Chương 248, Ly Hồn Tông diệt môn. Ba nhờ hư không bên trong, một đạo kinh khủng va chạm, nổ tung một vùng không gian. Ba đạo thi khôi, phong tỏa tình vấn bốn phía. Nàng ngước mắt, nhìn về phía đối diện quỷ xích, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Đối với Ly Hồn Tông, nàng lười nhác nói nhảm. Mà quỷ xích, giờ phút này QNZ chỉ còn lại sát nghiệm. Hắn cái kia ba bộ thi khôi, không ngừng di hình hóa ảnh, phong tỏa vùng không gian này. Quỷ xích cười dữ tợn, sau lưng buộc phát ra linh vũ hồn, lập tức quỷ khí âm trầm. Hắn vươn tay, đông nhiên hướng tình vấn chụp tới, cái sau cấp tốc lui lại, nhưng lại bị thi khôi chặn đường. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng dạng buộc phát ra linh vũ hồn, cùng quỷ xích cứng đối cứng. Tay của hai người, trong hư không va chạm, tựa như thiên băng địa liệt. Tại quỷ xích công kích mãnh liệt xuống, tình vấn thân thể bắt đầu có chút run rẩy. Sắc mặt QNZ không ngư NZ lạnh buốt xuống. Quỷ xích tu vi lại tình tiến, nàng không phải là đối thủ. Nhưng mà, tên đã trên dây. Nàng như là đã nhúng tay việc này, nhất định phải giết quỷ xích. Nếu để cho hắn đào tẩu, sẽ hậu hoạn vô tận. Tình vấn, ngươi giết chết được ta sao ngươi hối hận nhúng tay chuyện này sao ha ha ha ha hư không bên trong. Quỷ xích điên cuồng cười to. Reng reng reng một tiếng mê hoặc tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tình vấn sau lưng một đạo yêu hồ linh vũ hồn, kim quang đại tác. Quỷ xích trước mắt nhoáng một cái, hình ảnh biến đổi, phảng phất rơi vào phấn hồng là ghi chép bên trong. Bốn phía đều là mê hồn vũ mị mỹ nhân, mùi thơm quấn, oanh thanh yến ngữ. Quỷ xích trong mắt sát ý hạ thấp, hiện ra trầm mê vẻ mặt. Tại thời khắc này, hắn quên đi đang cùng tình vấn tiến hành chiến đấu, chỉ muốn cùng những này thiền kiểu bá mị thân thể mềm mại, tổng đi đỉnh mây. Nhưng, đúng lúc này, huyễn cảnh bên trong, một đạo sắc bén quang mang, đột nhiên hướng phía hắn tâm khẩu mà tới. Thời khắc nguy cơ, quỷ xích đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay liền hướng cái kia sắc bén quang mang hung hăng vỗ tới. Quang mang kia bị hắn một trường đánh nổ, chỉ nghe một tiếng rên thống khổ, trước mắt hình ảnh tàn đi, tình vấn thân thể bị đánh bay. Nhưng quỷ xích mắt lộ ra hung quang, muốn thừa thắng xông lên. Lại phát hiện, chính mình ba bộ nữ thi khôi, bị hồn lực ngưng tụ thành dây thừng trói buộc. Cùng mình vây ở cùng một chỗ. Vấn tình tắc quỷ xích một cái liền nhận ra đây là tình vấn thuật pháp. Mà lúc này, bay rớt ra ngoài tình vấn, lưu lại vết máu khỏe miệng, câu lên một vệt cười lạnh, lạnh lùng phun ra một chữ, bạo vấn tình tắc bạo liệt, cường đại lực lượng kinh khủng, trực tiếp phá hủy ba bộ nữ thi khôi, mà như vậy liên động bạo liệt phía dưới, quỷ xích cũng bị trọng thương, phun ra một ngu mở ma u, bước chân không ngừng trong hư không lui lại. Cái này linh hoàng ở giữa chiến đấu. Đánh cái bất phân cao thấp. Quỷ xích trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ, thân thể lại lần nữa hướng về phía trước, đuổi hướng tình vấn. Ngưng kết hồn lực, hội tụ thành một cỗ đáng sợ lực lượng. Tình vấn hai mắt đông nhiên co rụt lại, cỗ lực lượng này, là quỷ xích trong cơn giận dữ phát ra, tích chứa trong đó khủng bố năng lượng, vượt qua nàng có thế tiếp nhận phạm vi. Đáng chết nàng ở trong lòng chửi mắng một tiếng. Trong nội tâm lo lắng hỏi, Khương Ly vì sao còn chưa tới oanh quỷ xích công kích sắp rơi vào tình vấn trên thân thơ ý điếm, hư không bên trong đột nhiên xé rách một đường vết rách, một đạo thân ảnh màu trắng, đột ngột nhảy ra, mang theo hư vô chi lực, đem lực lượng kinh khủng kia thôn phệ. Mà ở bên cạnh hắn, một đạo cao gầy mà mê hồn bóng dáng đứng sững, một người một thú, áp đảo trống không, vô cùng hài hòa an ý đến rồi thấy rõ yêu thú kia người bên cạnh ảnh, tình vấn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng đối Khương Ly nói, ta đã hết sức, hắn dù chưa chết, nhưng cũng trọng thương, còn lại liền giao cho ngươi. Dứt lời, thân ảnh của nàng cấp tốc manh liệt lui, rời đi hư không chiến trường. Khương Ly cũng không ngăn cản nàng rời đi, mà là cùng nào đó đế cùng một chỗ, đối mặt quỷ xích. Ra tiên Khương Ly quỷ xích một cái liền nhận ra Khương Ly. Nhưng, Khương Ly nhưng lại không đáp hắn, mà là điên cuồng tuân ra hồn lực, ở sau lưng nàng dần dần hiện ra một cái lô đen, vô số phong duệ chi khí. Ở trước mặt nàng, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trong suốt đại kiếm. Ngươi muốn làm gì quỷ xích quát lớn? Hắn đánh giết đi lên, muốn ngăn cản Khương Ly. Nhưng là, lại bị nào đó đế một trưởng đánh lui. Màu trắng cao lớn bóng dáng, một mực thủ hộ tại Khương Ly trước mặt, thay nàng ngăn rơi tất cả tổn thương. Trên bầu trời, yêu phong đại tác. Ma bằng ba yêu đổi tới, bọn họ hoàng muốn giết người, bọn họ sao có thể ở bên xem kịch yêu tộc quỷ xích ánh mắt thít chặt. Âm thanh run rẩy, hắn không nghĩ minh bạch, vì cái gì trong chuyện này, yêu tộc QNZ nhúng tay. yêu tộc trở về mặt đất bên trên tình vấn, nhìn thấy ba tôn đại yêu gia nhập, khiếp sợ trong mắt dị sắc liên tục. Yêu tộc tự nhiên không phải là bởi vì nàng mà đến, mà là bởi vì nàng ngước mắt, nhìn về phía hư không bên trong bị phong duệ chi khí bao phủ Khương Ly, trong nội tâm không khỏi tò mò nàng đến cùng là lai lịch gì thế mà liền yêu tộc cũng có thể mời được đến yêu tộc xuất hiện, để quỷ xích khiếp sợ. Nhưng là, hắn nhưng rất nhanh liền thu hồi tâm tư, chuyên tâm ứng đối trước mắt chiến đấu. Khương Ly bị bảo hộ ở cái kia đại yêu về sau, hắn muốn giết nàng, cũng chỉ có thể trước hết giết đại yêu. Quỷ xích ánh mắt hung ác, nào về phía nào đó đế. Giống nào đó đế nổi giận gầm lên một tiếng, QNZ đồng dạng nhào về phía quỷ xích. Giữa hai người buộc phát ra lực lượng kinh khủng, không ngừng xoắn nát hư không. Khương Ly trước mặt, phong duệ chi khí chăm chú ra cự kiếm càng lúc càng lớn. Đột nhiên, cự kiếm chém xuống, hướng phía Ly Hồn Tông Sơn môn đại điện mà đi. Ngươi dám rốt cuộc biết Khương Ly muốn làm gì, quỷ xích quát lên một tiếng lớn, muốn liều lĩnh đánh giết Khương Ly. Nhưng, một cỗ đáng sợ lực lượng, nhưng hướng hắn nghiền ép mà tới. Phảng phất thiên địa phong duệ chi khí, đều dung nhập trong đó, cự kiếm theo hư không rơi xuống, dẫn động Ly Hồn Tông Sơn môn đại điện phòng ngự quang hoa. Cái này lực lượng phòng ngự, tựa hồ muốn ngăn cản từ trên trời giáng xuống phong duệ chi khí. Nhưng là, cái này phong duệ chi khí như thế nào có thế dễ dàng ngăn cản răng rắc tiếng vang lanh lảnh truyền ra, sắc bén cự kiếm nghiêng bổ xuống, theo vách núi đám mây, đến vực sâu vạn trượng, một kiếm chém đứt, Ly Hồn Tông những kiến trúc kia, tại lực lượng kinh khủng này bên trong, không ngừng sụp đổ hủy diệt. Đứt gãy vách núi, QNZ rơi vào vực sâu. Một màn này, quá mức rung động, để mặt đất bên trên chiến đấu bên trong rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía Ly Hồn Tông diệt vong hình ảnh. Ly Hồn Tông tất cả mọi người, giết hết không xá hư không bên trong, truyền đến Khương Ly tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Nàng đối Ly Hồn Tông hận, tại thời khắc này hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Nam hoang nữ tử, không biết có bao nhiêu chôn vùi trong tay Ly Hồn Tông, Khương Ly không cách nào đi thống kê, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, để tế điện các nàng trên trời có linh thiêng, hy vọng các nàng sớm ngày nghỉ ngơi. Phong duệ chi khí những nơi đi qua, từng tòa đại điện, đều bị phá hủy. Vách núi lại không, sơn môn bị hủy. Trong lúc nhất thời, Ly Hồn Tông người, đều mất đi đấu trí, chỉ còn lại tuyệt vọng. Chết hư không bên trong, truyền đến quỷ xích tấm thanh. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa sát ý vô cùng đáng sợ. Hắn muốn Khương Ly chết ôm bị nào đó đế một kích hậu quả, quỷ xích một trường ấn ra, linh hoàng lực lượng đáng sợ, khí tức tử vong từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Khương Ly phía sau lưng mà tới.